13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 15 chương tiểu tường. Căn cứ bạn trên mạng công bố địa chỉ, rất nhanh tìm được rồi La Mạn Gia. Nhà của nàng cách Phong Diệp Tửu Điếm rất gần. Tất cả quả nhiên cùng cảnh trong mơ lý như nhau đình viện, như nhau xoài cây. Đáng tiếc chính là, La Mạn mẹ cùng cái kia tiểu kỳ cũng đã mang đi. Nhìn quen thuộc cảnh tượng, thật là có điểm cảnh còn người mất cảm giác. Được rồi, tiểu mạn cùng tiểu kỳ không phải tại đây khỏa xoài dưới tàng cây chôn xuống một vài thứ sao? Bách Phúc theo trên mặt đất lượm một muốn ngắn mộc côn. Động thủ liền đào, bên cạnh Trương Dương cùng Dịch Đạo cũng không một câu lời vô ích cũng không nói. Lập tức giúp, tìm được rồi, đó là một hồng sắc bánh bích quy hộp, ở ẩm ướt bùn đất lý. Đã trở nên tú tích loang lổ. Bất quá, may mà phong kín rất khá. Trương Dương vì mở này sinh tú bánh bích quy hộp rất là mất một chút khí lực. Kết quả lại bị Dịch Đạo cười nhạo. Liếc mắt nhìn bên cạnh Bách Phúc. Trương Dương không phục lắm nuốt vào khẩu khí này. Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí theo bánh bích quy hộp lý lấy ra bị plastic bố thật dày bao vây. Lại gì đó, xem ra. Tiểu mạn thực sự rất yêu quý mấy thứ này, kia trương cận tồn ảnh gia đình, cùng chi kia rất ma rất hoa S-E-L-L-O-K-I-T-T-Y bút. Rốt cuộc nhìn thấy kia kinh ảnh chụp, thoạt nhìn nhiều hạnh phúc người một nhà a. Tiểu mạn mẹ thật xinh đẹp a, hơn nữa khí chất cao nhã, ba ba thoạt nhìn cao cao gầy teo, rất là nhã nhặn thành thật, mà tiểu mạn chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng, chát một nho nhỏ tóc cắt kiểu đuôi ngựa. Tịnh bạch trên trán là một loạt chỉnh tề đẹp tiểu tóc mái. Cười đến như vậy hài lòng, như vậy hồn nhiên, thật là một đáng yêu tiểu hài tử. Nhìn thấy này tấm hình, Bách Phúc trong lòng càng thêm khổ sở. Vì bi thảm tiểu mạn, vì thương tâm tiểu ký, cũng vì này nguyên bản hoa thuận ra. Một giọt nước mắt im lặng rơi vào trong hình. Trương Dương cùng Dịch Đạo nhìn thấy rơi lệ Bách Phúc, một chút cấm thanh. Hai người hai mặt nhìn nhau, dường như làm sai sự tiểu hài tử. Bách Phúc sát rơi nước mắt, cố gắng đuổi đi trong lòng u buồn. Hiện tại cũng không phải là khổ sở thời gian. Nếu quả thật muốn giúp tiểu mạn, vậy nhất định phải kiên cường đứng lên. Cầm lên đông tây, Bách Phúc lại đi gõ mấy nhà môn. Hy vọng nghe được tiểu mạn mẹ cùng tiểu kỳ tân địa chỉ. Nhưng kết quả rất làm người ta thất vọng. Không ai biết hai người địa chỉ. Hơn nữa đại gia cũng đều là một bộ có thể tránh liền tránh. Rất sợ sẽ rước họa vào thân bộ dáng, làm cho Bách Phúc tức giận không ngớt, thực sự là người đi trả lại Nga. Bi ai thế giới, còn có một địa phương. Bách Phúc dùng sức vỗ vỗ đầu óc của mình, thật ngốc a, thế nào trọng yếu như vậy địa phương chính mình sẽ muốn không ngờ đâu. Hoàn toàn không để ý tới hai người bên cạnh. Là như thế nào vẻ mặt dấu chấm hỏi đang nhìn mình? Ai, tiểu mập mạp ta kêu Dịch Đạo. Biết, Dịch Đạo thôi, ngươi có biện pháp nào không giúp ta tra một chút La Mạn Nghĩa Trang ở nơi nào? Không có vấn đề, Dịch Đạo một bên khóc khóc cầm lấy di động. Một bên thị uy nhìn Trương Dương, trong ánh mắt toát ra một loại, vẫn là ta lợi hại không thần khí. Trương Dương thì ở một bên chẳng đáng hừ một tiếng. Vạn An Nghĩa địa công cộng thông qua điện thoại sao? Dịch Đạo Dương Dương đắc ý. Hoa, lợi hại như vậy, xem ra Dịch Đạo năng lực xa so với chính mình muốn mạnh hơn a. Đấy là đương nhiên, Dịch Đạo cười đến ánh mắt đều nhanh không có. Nhìn Trương Dương kia trương hắc hắc thối mặt, thực sự là thoải mái a. Nếu như vậy, vậy thuận tiện tra một chút tiểu mạn cha mẹ tân địa chỉ. Còn có một tên là tiểu kỳ nam sinh địa chỉ, hắn nguyên lai là tiểu mạn hàng xóm đi thế nào không nói sớm a. Dịch Đạo lại đắc ý liếc xéo. Trương Dương liếc mắt một cái, đã khởi điện thoại, khả năng một chút thời gian, dù sao cũng là đã nhiều năm trước chuyện đã xảy ra, xít. Còn tưởng rằng ngươi có thật lợi hại đâu, bất quá như vậy mà thôi a, còn có thể nói tiếng Anh a. Không được ngươi tới cha a, ở Bách Phúc cực lực quay vần hạ. Hai người rốt cuộc tạm dừng tranh cãi ầm ĩ, cùng đi La Mạn Nghĩa Trang. Tiểu Hắc, ngươi xem cái chuôi này tiểu hoa cúc xinh đẹp không? đây là đang ven đường mua. Bách Phúc nhìn tiên diễm đáng yêu, liền mua một bó, chuẩn bị đưa cho Tiểu Mạn. Đẹp, Tiểu Mạn nhất định sẽ thích đi. Kia đương, ngươi hỏi hắn, hắn hiểu cái PA, ngươi còn không bằng hỏi ta đâu. Ha ha ha, nói cái gì đó, mập mạp chết bầm, tiểu béo a, xe của ngươi thật xinh đẹp a, đấy là đương nhiên, cuồng tiếu. Kia xe không phải của hắn, là Lăng Thiếu, thật là một tiểu phiến tử. Cãi nhau giữa đi tới mục đích, nhưng tìm La Mạn Nghĩa Trang, còn xác thực mất một chút lực. Hôm nay không phải ngày nghỉ, vì thế người không phải rất nhiều. Nhìn hàng loạt chỉnh tề mộ bia, thật làm cho người cảm thấy đã thê lương. Lại cô tịch, trên mộ địa chỉ có một nho nhỏ mộ bia, nhưng lại hết sức sạch sẽ. Xem ra dường như thường xuyên có người đến quét thước. Là ai đâu? Là Tiểu Mạn mẹ, ba ba, vẫn là Tiểu Kỳ đâu? Trên mộ bia mặt Tiểu Mạn đẹp lại mang một chút u buồn mặt. Như vậy động nhân, mặc dù đã không có ảnh gia đình thượng kia sán lạn dương quang tươi cười. Tuy nhiên làm cho người ta tiếc hận không ngớt, nhìn di ảnh thượng trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngẫm lại trong tửu điếm làm cho người ta sờn tóc gáy thật là tốt tốt. Còn có Tiểu Mạn đáng sợ tao ngộ, Bách Phúc mãnh đánh một trận dùng mình, đích xác đáng sợ a. Tin mặc kệ phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người. Người kia đều rất khó thoát khỏi này bóng mờ, nhất là ở Trung Quốc như vậy tương đối bảo thủ quốc gia. Mà bị thương tổn vẫn là một chỉ có 16 tuổi thiếu nữ. Đáng thương nhất chính là, lọt vào bất hạnh hậu, ở nàng cần nhất thân nhân quan tâm chiếu cố thời gian. Lại không người chân chính giúp đỡ quá nàng, còn có cái kia ích kỷ, bá đạo, lại không rõ lý lẽ mẫu thân, nàng còn phối làm một mẫu thân sao? Nhớ tới nữ nhân này, Bách Phúc liền cảm thấy tức giận không ngớt, nữ nhi lọt vào lớn như vậy thương tổn, lại còn đau mắng nữ nhi, không những không cố kỵ nữ nhi thống khổ, trái lại còn đem áp lực của mình cùng thống khổ nhất định phát tiết ở nữ nhi trên người. Còn có này thương tổn quá Tiểu Mạn tên, còn nhỏ tuổi thế nhưng liền làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện tình. Hắn, nàng, các rất nhiều một phần đều là chưa thành nhân a. Chẳng lẽ hắn, nàng, các sẽ không có một tia đồng tình tâm sao? Hắn, nàng, các làm việc này thời gian, thực sự cảm thấy vui vẻ sao? Đây rốt cuộc là cái gì thế đạo a? Đang nhìn ảnh chụp tức giận bất bình thời gian, Trương Dương lôi kéo Bách Phúc vạt áo. Bách Phúc rất là khó chịu ta liếc mắt một cái Trương Dương. Lại nhìn thấy Trương Dương ánh mắt vẫn chăm chú vào phía sau mình. Nhìn lại, lại là hắn, Bách Phúc nhớ hắn, hắn chính là cái kia hại đến Tiểu Mạn chết thảm mồi dẫn hỏa. Cái kia gọi Tường, Nam Hài, mặc dù biết hắn cũng không có thực sự đã làm trực tiếp thương tổn Tiểu Mạn chuyện. Nhưng là bởi vì hắn, Tiểu Kỳ bị vô tội khai trừ, Tiểu Mạn cũng bị hắn liên lụy mệnh đều đã đánh mất. Cứ việc hắn xuất hiện ở sau, từng tận lực lượng của chính mình, muốn thủ hộ Tiểu Mạn, nhưng Bách Phúc đại khái là bị Tiểu Mạn hồi ức ảnh hưởng quá lớn. Cho nên đối với hắn cực kỳ phản cảm ơn đi, ngươi tới làm gì? Bách Phúc co mày, đông cứng hỏi, Bách Phúc như thế không lễ phép thái độ làm cho Trương Dương cùng Dịch Đạo có điểm kỳ quái. Hai người vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ngươi tới. Trước mắt Tiểu Tường, đã cùng Bách Phúc ở kinh nghiệm bản thân lúc thầy có khác nhau rất lớn. Trên mặt của hắn, đã rõ ràng thiếu mấy phần còn trẻ hết sức lông bông cùng phóng đãng không kềm chế được. Hơn mấy phần kiên nghị cẩn thận cùng thành thục nội liễm mân y tuấn rất mũi. Khinh bạc môi, còn có một song lạnh lùng chung lại hơi yêu thương ánh mắt. Kỳ thực nếu như không phải ở Bách Phúc bởi vì Tiểu Mạn trước nhập mà chủ đích chán ghét. Tiểu Tường trả thù là Bách Phúc tương đối thưởng thức loại hình. Ngươi là ai? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi là Tiểu Mạn bằng hữu sao? Tiểu Tường không có trực tiếp trả lời Bách Phúc vấn đề. Trái lại lạnh lùng chung mang một chút thân thiết hỏi. Ta đã thấy ngươi, Bách Phúc nói. Làm cho còn lại Trương Dương cùng Dịch Đạo khiếp sợ không thôi. Tiểu Tường đào còn là một bộ diện vô biểu tình bộ dáng. Không thèm để ý chút nào nhún vai. Đương nhiên, hắn đã từng là nổi danh học sinh xấu thôi. Hơn nữa trong nhà lại có tiền. Với hắn mà nói, nhận thức hắn, mà hắn không người quen biết nhiều đến hắn hằng hà. Liền huống chi là trước mắt này không chớp mắt đến. Một đã đánh mất người đôi chung lập tức cũng sẽ bị bao phủ con gái. Nhìn tiểu tường kia phó gợn sóng không sợ hãi ghê tởm bộ dáng. Bách Phúc thực sự tức giận. Phục phịch cái gì a? Nàng trang làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Xoay người lại cố ý không nhìn tiểu tường biểu tình. Nhàn nhạt nói, ngươi cũng tới nhìn tiểu mạn a? Đương nhiên, ngươi cũng nên đến, tiểu mạn bị chết thảm như vậy. Ngươi cần phải phụ rất lớn trách nhiệm đâu. Nếu như không phải ngươi, tiểu kỳ sẽ không đi. Tiểu mạn sẽ không bị này nữ sinh quấy rầy. Cứ thế, dù cho ngươi về sau có tận lực đền bù, thế nhưng vẫn là bù đắp không được tiểu mạn đau xót. Nói xong, còn dùng khinh bỉ ánh mắt ta tiểu tường. Căn cho là hắn sẽ phát biểu, nhưng không nghĩ tới, hắn lại một câu cũng chưa nói. Chỉ là ôn nhu nhìn tiểu mạn ảnh chụp. Nhẹ nhàng cầm trên tay trắng tinh hoa bách hợp đặt ở trước mộ bia. Xuất hồ ý liêu phản ứng, làm cho Bách Phúc có điểm bất an thế nào? Ta nói không đúng sao? Không phải, người nói đều đối, vẫn là như vậy diện vô biểu tình. Chỉ là trong ánh mắt đau thương càng thêm dày đặc một ít. Cái gì, phản ứng này, hoàn toàn không đúng thôi. Đây là nổi danh ăn chơi trác táng sao? Thế nào đảo càng giống cái mất đi yêu nhất đáng thương cuồng dại hán. Ngươi còn chưa nói hết, liền bị tiểu tường cắt ngang. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Ta không có trách ngươi. Nếu như ta càng cẩn thận một điểm. Nếu như, ta càng thêm chú ý đi bảo hộ tiểu mạn. Nếu như, hắn, còn mỗi ngày cùng tiểu mạn. Như vậy chỉ ít, ta vẫn có thể nhìn thấy tiểu mạn. Sẽ không giống như bây giờ. Chỉ có thể nhìn của nàng mộ bia tiểu tường vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn tiểu mạn mộ bia. Như vậy ôn nhu, như vậy thương cảm, như vậy điểm tâm đau. Trong đó chân tình, không cần nói cũng biết. Bách Phúc không dám lại loạn nói chuyện. Trong lòng một mực trách tự trách mình như vậy xúc động. Tùy tiện ít người khác vết xèo. Môn tự vấn lòng, nếu như không phải yêu thảm một người. Tại sao sẽ ở tất cả mọi người từ từ quên lãng tiểu mạn thời gian? Vẫn là nhớ đến xem nàng. Mấy năm nay, cuộc sống của hắn, hẳn là rất khổ sở đi. Tiểu tường si tình liền luôn luôn thô thần kinh trương dương cũng cảm thấy. Hắn dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn tiểu tường. Trong ánh mắt bao hàm khắc sâu hiểu. Tiểu tường, ngươi, như vậy quan tâm tiểu mạn chuyện tình. Vậy ngươi có biết hay không tiểu mạn ba mẹ? Còn có, tiểu kỳ địa chỉ sao? Bách Phúc kiên trì đánh vỡ xấu hổ. Ngươi hỏi cái này để làm gì sao? Tiểu tường lạnh lùng liếc mắt một cái quét tới. Ngươi không phải tiểu mạn bằng hữu. Ngươi không phải chỉ nghĩ đến xem tiểu mạn đơn thuần như vậy. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Bách Phúc không khỏi đánh cái rung mình. Hoa, rất có sát khí a. Này tiểu tường, thật đúng là rất thông minh a. Vốn định biên một bộ lời nói dối lừa gạt lừa hắn. Nhưng nhìn tiểu tường ánh mắt lợi hại, ngẫm lại sự si tình của hắn. Bách Phúc bất chi bất giác liền đem nói thật nói ra. Hết chương.